Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, Cửu Nguyệt nghe lén, Tiêu Tĩnh Nguyên lời này nói thật rõ ràng, lời ngầm cũng thật sáng tỏ, ý tứ nói đúng là, nhân ra hai cái hai từ tình đầu ý hợp, lưỡng tình tương duyệt, đã gạo nấu thành cơm, một cái phi quân không gả, một cái phi khanh không cưới. Ngươi một cái lão nhân đến hạt rào hợp làm cái gì? Như là vì bọn nhỏ hảo, nên cử hai tay đồng ý bọn nhỏ hôn sự. Sau đó đem ngươi Mặc Linh làm đồ cưới, đưa cho A Lan, Tiêu Tĩnh Nguyên lời này. Tiêu Tĩnh Lan rất là vừa lòng, nhìn về phía Quân Phượng Nghi con ngươi mang trước kỳ phân đắc ý sắc. Tựa hồ liệu định Quân Phượng Nghi không có gì phản bác đường sống. Quân Phượng Nghi nơi nào là người khác nói hai ba câu liền có thể nói phục. Hắn nhíu mày nói, chậm nữ nhi, trên người chảy chậm huyết, kim chi ngọc diệp, chẳng lẽ còn sẽ có giả, hay không là chậm nữ nhi, căn bản không cần đa nghi, A Thanh tuổi còn nhỏ, lại di lạc dân gian nhiều năm, thật vất vả tìm về thân sinh phụ thân, nàng tự nhiên là khó có thể nhận, nhiều năm như vậy, bởi vì chậm sơ sẩy. Bị không ít khổ, tiểu cô nương trong lòng ủy khuất, chậm thật lý giải, nhưng là, nhận thức nàng, đó là chậm thái độ cùng quyết tâm, mặc dù là nàng cả đời không đồng ý nhận chậm, ở chậm trong lòng, nàng cũng là chậm nữ nhi, là Mặc Linh con vợ cả công chúa, nơi nào cần các ngươi ngoại nhân đến đồng ý. Quân Phượng Nghi lời nói nhường Duẫn Mộc Thanh mâu ánh sáng loe loe. Gặp Quân Phượng Nghi tràn đầy nhu tình xem nàng, nàng thật mất tự nhiên cúi đầu, nhận thức nàng, đó là chậm thái độ cùng quyết tâm ni mặc dù là nàng cả đời đều không đồng ý nhận chậm. Ở chậm trong lòng, nàng cũng là chậm nữ nhi, là Mặc Linh con vợ cả công chúa. Quân Phượng Nghi lời nói gần từng tiếng phảng phất tuyên án. Tự tự leng keng hữu lực, gõ ở trái tim nàng, như vậy tuyên án. Chỉ sợ không người có thể chống cự, không người hội không cảm động, nàng cũng không phải vô tâm người, lại làm sao có thể không có xúc động. Lúc này, lại nghe Quân Phượng Nghi trầm giọng nói, nhưng là, nếu là ký Mặc bệ hạ cùng Tĩnh Vương điện hạ bởi vậy mà khi dễ chậm nữ nhi. Tùy tùy tiện tiện đã đem chậm nữ nhi cưới vào cửa. Chậm khả đáp ứng rồi, A Hằng đáp ứng rồi, Tiểu Cửu Nguyệt đáp ứng rồi. Vẫn là ta Mặc Linh ngàn vạn dân chúng đáp ứng rồi. Diệp Kỳ sờ sờ cái mũi, cảm thấy nhà mình hoàng đế bệ hạ nói thật có đạo lý. Lập tức nâng tay, khom người tỏ vẻ bản thân thái độ, như là có người khi dễ ta quốc công chúa, Mặc Linh ngàn vạn dân chúng, còn có kia trăm vạn tinh binh, đều sẽ không đáp ứng. Dứt lời, Diệp Kỳ hướng Duẫn Mộc Thanh quỳ xuống đất nói, công chúa Minh Châu còn hướng. Nãi dân chúng chi phúc, công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, Diệp Kỳ này nhất quý, tuổi Quân Phượng Nghi mà đến đại thần thị vệ, ô mênh mông một đoàn, đều quỳ xuống đất tam hô công chúa thiên tuế, này nhất kêu, Tiêu Tĩnh Nguyên đám người mặt đều thanh, này Quân Phượng Nghi đang làm cái gì? Đây là ký Mặc hoàng cung, hắn liền như vậy không hề cố kỵ không coi ai ra gì nhận thức nữ nhi. Không biết, còn tưởng rằng ở hắn Mặc Linh thổ địa thượng, hiện nay, chỉ sợ Mặt Thanh lợi hại nhất, trừ Duẫn Mộc Thanh ra không còn có thể là ai khác. Xem quỳ gối bản thân phía trước ô mênh mông một đám người. Sắc mặt nàng trầm trầm, mang trước kỳ phân lên án mâu quang, nhìn về phía Quân Phượng Nghi, hắn đây là đang làm cái gì? Không có gì cả cho nàng thương lượng, đã đem thân thể của nàng thế chiêu cáo thiên hạ. Này hoàn toàn là ở bức nàng. Quân Phượng Nghi như thế nào không biết Duẫn Mộc Thanh trách cứ. Kia mênh mông con người quét về phía Diệp Kỳ. Sảng giọng, loạn kêu cái gì, làm sợ công chúa. Diệp Kỳ tự dưng bị mắng. Trong lòng vạn phần ủy khuất nha. Nhưng là thân là thần tử. Làm chủ thượng phân ưu. Đó là chức trách chỗ. Vì vậy Diệp Kỳ lập tức ngưỡng cổ. Nhìn về phía Duẫn Mộc Thanh. Một chữ một chút nói, công chúa, ngài đừng trách cứ bệ hạ, đều là thần chờ nóng vội, nhường công chúa chấn kinh, là thần chờ không là. Diệp Kỳ nhận sai thật kịp thời, Mộ Cái Quân Vương rất vui vẻ, thấu tiến lên, hướng Duẫn Mục Thanh cười nói. A Thanh, này không liên quan phụ hoàng chuyện, là bọn hắn khẩn cấp muốn cho công chúa nhà thăm bố mẹ. Cho nên, dứt lời, quân Phượng Nghi mang trước kỳ phân ủy khuất thái độ, dè dặt cẩn trọng nói. Nếu là A Thanh tức giận, phụ hoàng lập tức đem này không mắt thấy lão già kia tha đi ra ngoài đánh một chút cấp A Thanh hết. Giận, thế nào, a, Diệp Kỳ nội tâm sụp đổ, bệ hạ, này liền quá đáng được chứ. Diệp Kỳ lệ bôn, vẫn còn là phi thường trung tâm, một bộ vì bệ hạ hắn nguyện ý gan óc lầy đất thái độ. Hướng Duẫn Mục Thanh nói, vì thần tội đáng chết vạn lần, kính xin công chúa trừng phạt. Không chỉ có Diệp Kỳ, Mạc Linh Liên can nhân chờ, đều nhất tề hô, thần chờ đáng chết, thỉnh công chúa trừng phạt. Duẫn Mục Thanh xem này một nhóm lớn tử, nhịn không được khóe miệng rút lại trừu. Này thật giả tốt sao? Nàng còn không có oán giận, nhưng là bên người Tiêu Tĩnh Lan suy một tiếng. Trang mô tác dạng, Duẫn Mục Thanh mi tâm giật giật. Lúc này, đã thấy quân Ngự Yên theo đám người bên trong đi ra. Trên tay bưng một cái gỗ lim khay, mặt trên rõ ràng là một cái kim chói mắt công chúa miện quan. Cửu phượng phun châu, lộng lẫy sinh huy, thật là lóa mắt. A Thanh, Loan Phượng trở về, đây là mục đích chung, ngươi tội gì sinh Diệp thừa tướng khí. Hiện thời, đều đến tình trạng này, ngươi còn muốn cự tuyệt phụ hoàng nổi khổ tâm sao? Quân Ngự Yên nói như vậy, Duẫn Mục Thanh đột nhiên có chút nổi giận, lập tức mang trước kỳ phân thỏa hiệp chi ý, giống như không nói gì mở miệng, thôi thôi, như ta hôm nay cự tuyệt, ngày mai, Mạc Linh bệ hạ nên khí tuyệt nằm trên giường, chết không nhắm mắt. Nàng tin tưởng, nếu là hôm nay nàng không đáp ứng, quân Phượng Nghi hoàn toàn làm được xuất ra trang bệnh giả chết hành động. Duẫn Mục Thanh lời này vừa ra, quân Ngự Yên tự nhiên biết Duẫn Mục Thanh là thỏa hiệp. Dù sao, đây là của nàng cha, liền tính nàng có lại nhiều oán, lại nhiều hận, cũng không thể ở nhiều người như vậy trước mặt là của hắn mặt mũi không phải sao. Mọi người là bao che khuyết điểm, phụ hoàng tùy thời tùy chỗ đều muốn che chở nữ nhi. Duẫn Mục Thanh cũng không phải vô tâm vô tình người, lại làm sao lại có thể khoan nhượng bản thân thân sinh phụ thân ở nhiều người như vậy trước mặt. Mất mặt mũi. Quân Ngự Yên đem khay cử quá mức đỉnh, quỳ một gối xuống ở quân Phượng Nghi phía trước, thỉnh quân Phượng Nghi tự mình thụ quan. Quân Phượng Nghi có chút không thể tin được, cầm kim quan thủ, có chút run run, xoay người nhìn về phía Duẫn Mục Thanh, mang trước kỳ phân chờ mong cùng không yên. A Thanh hội đáp ứng hắn đi. A Thanh hướng đến tới thuần chí hiếu, là cái hảo hài tử, cho dù là diễn trò, cũng sẽ cùng hắn đi xuống. Duẫn Mục Thanh nhìn quân Phượng Nghi mâu trung kia nồng liệt chờ mong. Thậm chí bởi vì này phân chờ mong, cầm kim quang thủ run nhẹ nhẹ, liên quan kim quan thượng Đông Châu nhẹ nhàng rung động, ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới, lóe ra lưu quang giật thải, thật giống như quân Phượng Nghi giờ phút này tâm thông thường. Mặc dù có mãnh liệt chờ đợi, lại càng nhiều hơn chính là không yên bất an. Nàng trung quy không có nhẫn tâm hắt một gáo nước nước lạnh. Không có bị hủy một cái phụ thân đối nữ nhi nồng liệt chờ đợi. Tiến lên một bước, từ từ quỳ xuống đất, Duẫn Mục Thanh hành động, kém chút nhường quân Phượng Nghi nhảy nhót phiêu khởi đến, chờ hắn đem kia kim quan mang ở Duẫn Mục Thanh trên đầu. Hắn mới đưa tay đem Duẫn Mục Thanh phủ lên, xem nhà mình nữ nhi kia xinh đẹp thanh tuyệt dung nhan. Tự hào. Kiêu ngạo, còn có nồng liệt cảm động tập thượng trong lòng, quân Phượng Nghi chỉ cảm thấy bản thân trước mắt có chút mơ hồ. Hoan nghênh, trẫm Nguyên Thanh công chúa, Nguyên giả, thủ cũng, Nguyên Thanh công chúa, đó là vĩnh viễn thứ nhất công chúa. Duẫn Mục Thanh ngước mắt xem gần ngay trước mắt nam nhân. Xem cặp kia lệ nóng doanh tròng con ngươi, không biết sao, nàng trái tim phảng phất bị một cỗ dòng nước ấm xâm chiếm. Cái mũi đau xót, nước mắt nhưng lại trào ra hốc mắt, bán ra bước này, tuy rằng là bất đắc dĩ làm chi, nhưng là, không biết vì sao, nàng lại cảm giác trước nay chưa có thoải mái. Này là không có ý vị, V. về sau, nàng là thật có phụ thân, có gia, chúc mừng phụ hoàng cha và con gái đoàn tụ. Phụ hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Nguyên thanh thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Quân Ngự Yên cũng có chút nghẹn ngào, vì bản thân phụ hoàng cảm giác được không dễ. Nhận thức hồi nữ nhi, không chỉ có là đại biểu Mạc Linh có một cái chân chính con vợ cả công chúa. Càng nhiều hơn chính là, cấp phụ hoàng một hy vọng, một cái dựa vào, chúc mừng hoàng thượng công chúa cha và con gái đoàn tụ. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, nguyên thanh công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Mạc Linh người đều bị hô to. Xem tình cảnh này, Tiêu Tĩnh Lan bên môi gợi lên một chút ý cười. Hắn tuy rằng tức giận quân Phượng Nghi luôn cậy già lên mặt. Chiếm bản thân là A Thanh cha, liền muốn lên thiên, vậy mà không biết sống chết nghĩ cấp A Hằng tìm bố dượng. Nhưng là, hắn vẫn là biết, huyết mạch tình thân, là cắt không ngừng, quân Phượng Nghi có lẽ tội không thể tha thứ. Nhưng là hắn đối này nữ nhi tâm, là không nói, cha và con gái luôn luôn rằng co, Duẫn Mục Thanh ngoài miệng không nói. Trong lòng cũng là vô cùng khó xử, cùng với làm cho nàng không vui, còn không bằng buộc nàng bán ra bước này. Đinh tai nhức óc tiếng hô vang vọng ở hiên viên ngoài điện. Tiêu Tĩnh Nguyên đen mặt, lại không thể không tiến lên pha trò. Ha ha, Mạc Linh bệ hạ cha và con gái đoàn tụ, thật sự là rất đắc ý. Một khi đã như vậy, trẫm cũng nên chuẩn bị một phần hậu lễ. Chúc mừng công chúa con sào mới là. Mạc Chân xem đến nơi đây, bên môi cũng đãng ra mấy mặt ý cười, tiến lên, bước lười nhắc lại vững vàng bộ pháp, cha và con gái đoàn tụ, thật đáng mừng, chúc mừng Mạc Linh bệ hạ, chúc mừng, Nguyên Thanh công chúa, ký mặc một ít mệnh phụ quý nữ xem tình cảnh này. Cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, nồng liệt ghen ghét kém chút làm cho nàng nhóm cầm trong tay khăn rảo đoạn. Duẫn Mục Thanh, Duẫn Mục Thanh kia tiểu thiện nhân, kiếp trước là làm cái gì kinh thiên địa quỷ thần khiếp hảo sự. Vốn nên là một cái yếu đuối vô năng, không tài không đức nữ tử, cũng không tưởng âm kém dương sai, được Tĩnh Vương sủng hạnh, sinh hạ một đôi công tử, từ đây chim sẻ biến phượng hoàng, một bước lên trời, có thể trở thành Tĩnh Vương phủ chính phi liền thôi. Hiện thời, Mạc Linh hoàng thượng vậy mà còn nói nàng là Mạc Linh công chúa. Thiên hạ hảo sự đều làm cho nàng chiếm đi. Thẩm Doanh đứng ở đám người bên trong, bởi vì thân phận nguyên nhân, chiếm ở thiên sau một điểm vị trí. Nhân lại nhiều, nàng căn bản nhìn không thấy phía trước quý nhân dung mạo. Chỉ có thể dựa vào lỗ tai nghe, nghe nói Duẫn Mục Thanh là Mạc Linh công chúa thời điểm. Nàng cơ hồ cắn miệng đầy ngân nha. Trách không được, trách không được thẩm định cái kia tiểu thiện nhân hội cùng Duẫn Mục Thanh giao hảo. Nghĩ đến, thẩm định chính là thu cái gì tiếng gió, cho nên mới đi nịnh bợ lấy lòng thôi. Không hề nghĩ rằng, thẩm định kia tiểu thiện nhân như vậy dã tâm bừng bừng. Hoàn toàn không là cái an phận chủ. Sớm biết rằng, liền không nên làm cho nàng gả nhập Duẫn phủ. Thẩm Doanh khí một đôi mắt tràn đầy ghen tị. Hận không thể đem thẩm định tê toái. Lúc này, Duẫn Thừa Diễn xem kia cha và con gái lẫn nhau nhận thức. Vô cùng hài hòa hạnh phúc hình ảnh. Hắn đột nhiên cảm giác quanh thân đè nén xuyễn bất quá đứng lên. Một cỗ nồng đậm bi ai tập thượng trong lòng. Duẫn Thừa Diễn chỉ cảm thấy bản thân tâm một tấc nghiêm túc. Nguyên Thanh công chúa, cỡ nào vinh huân phong hào. Về sau, nàng cũng nên sửa họ thôi. Từ nay về sau, sợ có người đều chỉ biết nhớ được, kia một đứa trẻ, là Mạc Linh Nguyên Thanh công chúa, họ Quân, không họ Doãn, thiên hạ đều không có so với hắn càng đau xót người đi. Duẫn Thừa Diễn càng nghĩ càng cảm thấy bi ai, xoay người, mang trước kỷ phân cô đơn thái độ, biến mất ở tại đám người bên trong, Duẫn Thừa Diễn thất lạc đến cực điểm, quân Phượng Nghi lại mặt rồng đại duyệt. Bị mọi người chúc mừng, kia trên mặt tươi cười liền không có ngừng quá, hắn tự nhiên là hận không thể thiên hạ tất cả mọi người biết của hắn nữ nhi tồn tại. Hắn nghe Tiêu Tĩnh Nguyên nói như vậy, âm thật sâu mở miệng, hậu lễ không vội, dù sao không thể thiếu. Có chút chướng, nhưng là muốn trước tính toán. Tiêu Tĩnh Nguyên xem quân Phượng Nghi kia đắc ý kiêu ngạo mặt. Cắn răng, hắn đổ muốn nhìn quân Phượng Nghi ra mặt có bao nhiêu hậu. Đưa tay dẫn đường, Mạc Linh bệ hạ thật sự là sẽ nói giỡn. Một khi đã như vậy, không bằng tiến điện tọa đàm. Nói xong, xoay người đối Mạc Chăn nói. Tấn Nguyên bệ hạ, xin mời, xin mời, Hiên Viên Điện, mọi người đi vào. Ca múa liền vang lên, vũ cơ nhóm ở đại sảnh bên trong vặn vẹo rắn nước thông thường vòng eo. Tỳ trúc thanh thanh, ăn uống linh đình, náo nhiệt phi phàm. Ni quân Phượng Nghi bản muốn nhường Duẫn Mục Thanh cùng hắn tọa cùng nhau. Ngồi ở Mạc Linh trên vị trí, theo quy củ cũng nên như thế. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Tiêu Tĩnh Lan sắc mặt thanh hắc. Không có cự tuyệt quân Phượng Nghi nhưng không có đáp ứng. Chính là nói, ta mang Khuynh Hằng đi xuống rửa mặt chải đầu thay quần áo. Tiểu gia hỏa hiện thời trên mặt còn đỉnh một mặt môi tri ấn nhi. Tuy rằng còn nhỏ, nhưng là dù sao cũng là hoàng tử, dáng vẻ rất trọng yếu, không khỏi lạc tiếng người bính. Không thể không đãi tiểu gia hỏa đi rửa mặt chải đầu một phen. Quân Phượng Nghi nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh nam, cực kỳ giống Tiêu Tĩnh Lan đứa nhỏ. Hắn luôn cảm thấy có chút mất tự nhiên. Dù sao, này hùng đứa nhỏ, tựa hồ đối hắn này ông ngoại thật không muốn gặp nha. Ngày ấy ở Tĩnh Vương phủ cửa hông ra chuyện đã xảy ra. Hắn còn rành trước mắt, quân Phượng Nghi luôn cảm thấy tiểu gia hỏa không giống một đứa trẻ. Tùy thời tùy chỗ đều ở khinh bỉ hắn. Nhìn lướt qua tiểu gia hỏa trên mặt này đáng yêu môi tri ấn. Quân Phượng Nghi gật gật đầu. Cũng tốt, nói xong, điểm hai cái nha hoàn đi theo hầu hạ, tựa hồ, đây là Duẫn Mục Thanh lần đầu tiên đến ký Mặc Hoàng Cung. Nhận không ra lộ thông thường, này không trách quân Phượng Nghi nha, nhà ai khuê nữ nhà ai đau. Tuy rằng hắn không có chính miệng nghe Duẫn Mục Thanh kêu hắn một tiếng cha, cũng không có thấy nàng có cái gì tha thứ chi ý. Nhưng là nàng trước mặt người khác nhận hắn. Coi như là một loại tiến bộ, quân Phượng Nghi này bao che cho con thông thường bộ dáng. Nhưng là nhường Tiêu Tĩnh Lan có vài phần não. Hắn nữ nhân, đến phiên Mạc Linh nhân ba ba đi theo sao? Này không là đánh mặt hắn sao? Hướng quân Phượng Nghi nói, Mạc Linh bệ hạ gấp cái gì? A Thanh bổn vương tự nhiên hội phái người chiếu cố. Ngài liền đừng lo lắng. Quân Phượng Nghi trắng liếc mắt một cái Tiêu Tĩnh Lan. Quyết đoán tiến lên một bước, đứng ở Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh trung gian, đem Tiêu Tĩnh Lan lôi kéo Duẫn Mục Thanh thủ ngăn cách. Lập tức không lưu tình chút nào nói, A Thanh còn chưa có gả đi qua đâu, vì A Thanh thanh danh, Tĩnh Vương Điện Hạ vẫn là tị hiềm hảo. Ít ngày nữa, A Thanh sẽ theo Tĩnh Vương phủ chuyển ra, hai cái hài tử cũng sẽ đi theo chấm trụ, Tĩnh Vương Điện Hạ cũng không cần tới gặp A Thanh. Cái gì, không thấy, buồn cười, Tiêu Tĩnh Lan mặt đen một cái thấu triệt, đang muốn phản bác, lại nghe quân Phượng Nghi nói, ngươi không đồng ý, ngươi không biết chưa gả nam nữ hôn tiền gặp mặt khi điểm xấu sao. Vốn định ngươi là hai cái hai tử cha, trẫm liền cố mà làm nhận ngươi, nếu là ngươi quản không được bản thân, ngôn hành vô trạng, phạm vào kiêng kỵ, ngươi liền thôi, nếu là liên lụy A Thanh. Chậm không tha cho ngươi. Tiêu Tĩnh Lan, quân Phượng Nghi lời nói không lớn không nhỏ. Lại cũng đủ nhường phụ cận nhân nghe rõ ràng. Tất cả mọi người vì quân Phượng Nghi nhéo một phen hãn. Bọn họ bệ hạ đều cũng không dám như vậy nói với Tĩnh Vương nói. Này Mạc Linh Hoàng đế như vậy cậy già lên mặt thật sự được chứ? Nhà ai không nữ nhi giống nhau? Có cái gì đáng giá bảo bối? Thế nào cho bọn hắn cảm giác, Mạc Linh bệ hạ cảm thấy bọn họ Tĩnh Vương có thể lấy Mạc Linh công chúa là cái gì vương gia vinh? Hạnh đâu, Tiêu Tĩnh Lan còn chưa có mở miệng, Tiêu Tĩnh Nguyên liền vừa giận, con hắn, chính hắn bảo bối không được, từ nhỏ đến lớn cũng chưa thế nào răn dạy quá, nơi nào đến phiên đến hắn quân Phượng Nghi đối của hắn con trai bảo bối hết mũi lên mặt. Mắt thấy hai cái hoàng đế vừa muốn gây gổ, Tiêu Tĩnh Lan khóe miệng rút trừ, xoay người đi rồi, Duẫn Mục Thanh cũng nghi tâm giật giật, trực tiếp lôi kéo Tiểu Khuynh Hằng thủ xoay người vào sau điện. Doãn Mục Thanh cùng Tiêu Tĩnh Lan mang theo Khuynh Hằng tiến cung. Tĩnh Vương phủ, Cửu Nguyệt ngủ một giấc, chính chậm gì gì tỉnh lại, trống trải tẩm điện không ai, giường cách đó không xa, một cái con cao hơn hắn Lư Hương chính mạo hiểm khói thuốc. Khinh bạc màn tung bay, càng hiển yên tĩnh, Cửu Nguyệt nhu nhu ánh mắt, ngồi dậy, trước ngực bị phỏng địa phương còn đau, chẳng hai ngày trước như vậy không thể nhẫn nhịn, tiểu gia hỏa trên người còn nóng, ngược lại không phải là cái loại này nóng bỏng, bị bệnh vài ngày, Cửu Nguyệt mặt lại bị một vòng, tái nhợt môi càng thêm di động trắng, hơn nữa toàn thân không có khí lực, nguyễn lợi hại, Cửu Nguyệt chớp chớp diễn thuyết, gặp trong điện không ai, trên người nguyễn không có khí lực, yết hầu cũng có chút can, không thoải mái, hắn liền không có mở miệng kêu nhân, bản thân đứng lên, mặc giày, bàn tượng trong ấm trà mặt vẫn là nước ấm, Cửu Nguyệt điểm chân, đang muốn đi ôm ấm trà, liền nghe được gian ngoài ẩn ẩn có người ở nói chuyện. Thanh âm thật nhỏ, nhưng là Cửu Nguyệt hay là nghe xuất ra là Diên ca cùng Yến phi thanh âm ni có người ở. Tiểu gia hỏa tự nhiên là có vài phần hưng phấn, cũng không uống nước, liền bước mềm nhũn bước chân đi ra ngoài. Chẳng qua, Cửu Nguyệt đang muốn liêu manh, bên ngoài đối thoại lại nhường tay hắn sinh sôi cứng ngắc tới đó. Chỉ nghe Yến phi mang trước kỳ phân trần chờ mở miệng. Diên ca tỷ tỷ, ngươi nói, có phải không phải Cửu gia bệnh trị không hết? Diên ca trên tay đang ở là một ít thêu sống, nhất con nho nhỏ dày. Hai mặt thêu tinh xảo ám văn, đường may rất là tinh mịn. Diên ca nhìn thoáng qua Yến phi, nhíu mày nói, hạt nói cái gì, về sau, cũng không nên ở tiểu thư trước mặt nói xong chút mê sảng. Đặc biệt Cửu gia trước mặt, ta nơi nào nói vậy, ngươi không biết là tiểu thư đều không làm gì quản Cửu gia sao? Đặc biệt ở biết Khuynh Hằng tiểu công tử tồn tại sao? Tiểu thư tâm liền không có đặt ở Cửu gia trên người. Ta liền suy nghĩ, có phải không phải tiểu thư cảm thấy Cửu gia trị không hết? Rõ ràng sẽ không hào hoa bao nhiêu tâm tư, miễn cho về sau thương tâm. Yến phi lời này vừa ra, Diên ca lập tức che Yến phi môi, sau đó thấp giọng nổi giận quát, cái gì loạn thất bát tao mê sảng, ở bên ngoài dã một đoạn thời gian, ngay cả quy củ cũng đều không hiểu sao, thế nào học hội loạn nói huyên thuyên, tiểu thư khi nào thì không đúng Cửu gia để bụng, hai cái đều là của nàng đứa nhỏ, trong lòng bàn tay mơ u bàn tay đều là thịt, bỏ được người nào, Diên ca nói như vậy, Yến phi tự nhiên là giận. Búng Diên ca thủ, liền não phẫn nói, nơi nào là ta loạn nói huyên thuyên, ngươi chẳng lẽ liền không có phát hiện sao? Trước kia liền thôi, Cửu gia chẳng qua là phổ thông đứa nhỏ, liền tính trên người có chút ốm đau, cũng bất quá là ăn chút chén thuốc có thể giải quyết sự tình. Nhưng là, hiện tại không giống với, Cửu gia là hoàng gia đứa nhỏ, tiểu thư cũng đem gả nhập hoàng gia, hội trở thành vương phi. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không? Tiểu thư hiện tại là phong cảnh. Về sau đâu? Vương phủ người mới một năm đã hơn một năm đứng lên. Tiểu thư đối thủ cạnh tranh cũng nhiều đếm không xuể. Vào lúc ấy, của nàng nhất cử nhất động đều sẽ bị nhân nhìn chằm chằm. Không chấp nhận được ra một điểm sai. Nàng khẳng định cần đứa nhỏ đến củng cố địa vị. Đứa nhỏ này, nhất định muốn khỏe mạnh thông minh. Biết chuyện chi lễ, cùng Khuynh Hằng tiểu công tử so sánh với, Cửu gia tính cái gì nha, không chỉ có không thể cho tiểu thư mang đến vinh quang, ngược lại sẽ cho tiểu thư mang đến bất lợi, mấy ngày nay ta liền cảm thấy, tiểu thư tâm đã dần dần ở Khuynh Hằng tiểu công tử trên người. Không đúng vậy lao thẳng đến Cửu gia bệnh kéo, không chuẩn, tiểu thư chính là cảm thấy dù sao có Khuynh Hằng tiểu công tử ở. Cửu gia một cái bệnh đứa nhỏ, căn bản có cũng được mà không có cũng không sao. Yến phi lời nói, nhưng Diên ca kinh hãi vô cùng. Nàng bạch một trương mặt, quát lớn nói, Yến phi, ngươi ở nơi nào nghe đến mấy cái này? Những lời này nói ra, ngươi sẽ không sợ họa là từ ở miệng mà ra. Tiểu thư nhiều năm như vậy mang Cửu gia, như vậy không dễ, ngươi liền nghĩ như vậy tiểu thư sao? Nếu là bị nàng nghe xong, không biết nên nhiều thương tâm, Cửu gia là chúng ta xem lớn lên, ngươi sẽ không ngóng trông điểm đứa nhỏ hào. Như vậy rủa hắn, Yến Phi nghe này, nóng này, hồng một trương mặt nói. Ta biết tiểu thư không dễ, sợ nàng mệt mỏi, hiện thời có Khuynh Hằng tiểu công tử, liền tính toán buông tha cho cửu gia thôi. Ta nơi nào không ngóng trông cửu gia tốt lắm, xem cửu gia sinh bệnh, lòng ta đau cùng cái gì giống nhau, làm sao ngươi nói ta rủa hắn, còn không phải tiểu thư bản thân, quốc yến, như vậy long trọng yến hội, tiểu thư cũng không mang cửu gia, liền mang theo Khuynh Hằng tiểu công tử, này không là bất công là cái gì, ta nghĩ tưởng đều vì cửu gia bất công, lời ngoài mặt ngô, tiểu cửu nguyệt nghe đến mấy cái này nói. Nên khóc mù, hết chương.